Chương 1281, Tân Sinh, Đại Kết Cục. Chính Văn Hoàn răng rắc một tia chớp ngang qua Bách Linh chiến trường nửa cái bầu trời, qua mấy hơi, quần quận tiếng sớm, mới chậm rãi mà tới. Bách Linh Quốc duy trì cùng Bách Linh chiến trường cùng hàng ma chùa thông tin, bên trong chiến trường tiếng sớm, hù dọa không chỉ có là Bách Linh chiến trường hoang thú, còn có Bách Linh Quốc cùng chờ ở hàng ma chùa Tam Thiên Thành đám người. Lư Duyệt đi ra, đổi thành cây đào nhỏ, tuy rằng kia cây đào nhỏ là phân thân của nàng, thậm chí còn dung nhập bị âm tôn ăn đi điểm này thần hồn, thế nhưng là trời không thể lừa gạt, lần này đến cùng có thể thành công hay không, ai cũng không dám khẳng định. Nếu như Bách Linh chiến trường lần nữa bất ổn, kia cốc lệnh tắc đem muội muội tay, nắm thật chặt chỉ sợ lại mất đi. To A độ không gian tuy rằng mở rộng ra, nhưng cũng xảy ra ngoài ý muốn, trừ muội muội cùng An An, căn bản vào không được người bên ngoài, ngay cả Tằng Tưởng cùng Hoa Thần đều không được. Liên Phi Huyên muốn lại vào, cũng chỉ có thể dẹp An An linh thú thân phận. Thùng thùng vang lên tiếng tim đập, hình như mỗi người đều có thể nghe được, tất cả mọi người đang khẩn trương. Nương An An có chút sợ hãi, Lư Duyệt khom lưng ôm nàng, đừng sợ, coi như lại trở về, cu nở dê so với ta lúc đầu vào trong lúc, cho rằng tốt rồi gấp trăm lần coi như không ai thay nàng, nàng cu nở dê có 5 vạn tuổi thọ. Mới vào tu tiên giới lúc, nàng còn tâm tâm niệm niệm 100 năm thọ. Hiện tại đã qua bao nhiêu cái 100 năm hướng chi, hiến tế Bách Linh, ông trời trả lại cho đền bù, đưa nàng trên đời tốt nhất bảo bối Lư Duyệt dùng sức hôn hôn nữ nhi của nàng. Về sau nghĩ mẹ, ta và ngươi cha, tùy thời hoan nghênh nữ nhi có 1.000 năm 6 tuổi, 6 tuổi về sau, khẳng định còn muốn rất nhiều năm, mới có thể chính thức lớn lên. Nói cách khác, nàng còn có tháng năm dài đằng đẵng, có thể ôm thơm thơm mềm mềm nữ nhi. Chớ nói nhảm. Cốc lệnh tắc ở bên cạnh hung hăng trừng muội muội một chút, An An có thể vào tinh khư, có lẽ là bởi vì nàng trong đó sinh ra. Nhưng nàng đâu nàng lại không thể biến thành linh thú. Chà nở dê lẽ lại, muốn vĩnh viễn dạng này thiên tiên 5 vạn tuổi thọ, tựa hồ rất nhiều, thế nhưng là nơi đó không thể tu luyện. Chà nở dê lẽ lại, bọn họ muốn nhìn muội muội trong đó ngày qua ngày tiêu hao tận thọ nguyên Bách Linh cốc không truyền lời, Bách Linh chiến trường nơi đó khả năng đã ổn lại. Tam Thiên Thành một phương đều hy vọng Bách Linh chiến trường tại không có Lư Duyệt sau còn có thể ổn định lại, hy vọng cây đào nhỏ thật có thể thay thế nàng. Chính là tiên minh trói long các loại, QNZ hy vọng Bách Linh hiến tế sự tình, có thế theo cây đào nhỏ nơi này dừng bước, bọn họ không cần đối mặt năm đó hướng nguồn gốc lựa chọn. Cổ tiên diệt thế đến nay, tiên giới lại không thánh giả, Bách Linh hiến tế chuyện mới ra, ai không ngưng thần nghi quỷ đột phá trời đất lớn nhất ràng buộc, là có chí sĩ mộng tưởng. Bách Linh nếu vẫn cờ ở công đức tu sĩ hiến tế, có lẽ trời đất vĩnh viễn không viên mãn. Bách Linh trong cốc, tiên minh tổng bộ, tứ đại chia minh cùng Tam Thiên Thành đều có người tại trông coi. Bọn họ đang chờ đợi bên kia truyền tin, theo thời gian một hơi hơi thở đi qua, theo luôn luôn không nhúc nhích trăm linh thạch quận, Tam Thiên Thành đầu năm vừa cùng kỷ trường minh, trước thở dài một hơi. Ông trời nên mở mắt. Trời mặc dù còn âm, bất quá mưa chưa ngừng. Bên trong truyền tin giống như tiếng trời, kỷ trường minh bận bịu mượn thiên âm trúc, đem này một tin tức tốt nói cho hàng ma chùa nơi đó chờ lấy người. Lạc tiểu hữu, phiền toái nói với Lư Duyệt, mời nàng vô luận như thế nào cũng muốn tại hàng ma chùa phòng thủ tới 3 tháng. Chói long cu nở dê theo sát lấy truyền tin, 3 tháng nếu như đều vô sự, nên liền triệt để không sao. Hiện thế công đức tu sĩ đến Bách Linh, nếu có thể theo bọn họ nơi này chung kết, cũng là một chuyện mừng lớn. Ta sẽ truyền cáo. Lạc Tịch Nhi cười một cái đáp ứng. Bách Linh tại thời điểm mấu chốt nhất đều không sụp đổ, vậy kế tiếp lại phân băng khả năng đã không lớn. 3 tháng liền 3 tháng, có đi không về biển linh khí đã phục, nơi này phong quang không sai, coi như cho Lư Duyệt nghỉ. Nàng theo hàng ma chùa xông ra, Lư Duyệt, chúc mừng ngươi trước cho bằng hữu một cái to lớn ôm, ngay cả đồ đệ cu nở dê một khối ôm, Bách Linh nơi đó, đại khái không sao. Cùng vui Lư Duyệt trong mắt kinh hỉ rốt cuộc không thể che hết, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi tạ ơn tại nàng không có ở đây thời gian bên trong, luôn luôn vì nàng đàn tận kết lo, tạ ơn hỗ trợ nuôi lớn An An, cho nàng mỹ hảo tuổi thơ, tạ ơn giúp nàng chiếu cố sở hữu nàng nghị chiếu cố thiên ngôn và ngữ, đến cuối cùng, cũng chỉ có mang chút nghẹn ngào cảm ơn ngươi 3 chữ. Lư Duyệt lúc trước có thể không lộ một chút khác thường, chống đỡ lại vào Bách Linh, nhưng bây giờ đột nhiên không cần chống. Kia phần trở về từ coi chết kinh hỉ, rốt cuộc gáp chế không nổi nước mắt giọt lớn rơi xuống, nàng rốt cục không phải lại bị trời đất sở vứt bỏ một cái kia. Một ngày này, nàng đợi bao lâu cùng là tu tiên, người khác có thể an an ổn ổn, nàng lại thường thường có hôm nay không ngày mai, lần lượt đi tại vết đao trên mũi kiếm, nàng chỗ cầu, thấp đến chỉ cầu ngã xuống sau có người hỗ trợ thu cái xác. Để âm tôn rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên lai tưởng rằng có thể dễ dàng một đoạn thời gian, thế nhưng là bách linh cờ ơn ở công đức tu sĩ hiến tế sấm sét giữa trời quang, vẫn là không thể tránh né bổ tới nàng. Vừa biết đến đoạn thời gian kia, thật muốn giết sinh trăm vạn, từ bỏ sở hữu danh giới cuối cùng nhập ma được rồi. Thế nhưng là đến cuối cùng tự tay chặt cây đào phân thân, tự tay cho mình làm một cái quan tài không ai giúp nàng nhặt xác, chính nàng thu cảm giác, chỉ có chính mình biết. Mặc kệ bày ra bao nhiêu đường lui, mặc kệ nhiều an ủi mình, kia phần không lường được con đường phía trước, đều dày vò vô cùng. Nếu không có Phi Huyền, Lư Duyệt biết, đến cuối cùng, nàng khẳng định chỉ có một lựa chọn, dùng trời tỉnh công pháp, trong giấc ngộng, triệt để tiêu vong. Ô ô Lạc Tịch Nhi bị nàng nóng hổi nước mắt bỏng đến đáy lòng phát run, nàng kỳ thật cũng muốn khóc, chỉ là An An bị Phi Huyền ôm đến một bên, cha con hai người nước mắt rừng rừng, cái khắc cốc lệnh tác, Tô Đạm Thủy, Hoa Thần, Thằng Tưởng, Phao Phao, Lâm Phương Hoa, sớm từng cái tất cả đều đỏ mắt. Lạc Tịch Nhi chỉ có thể ôm Lưu Duyệt, chống đỡ nàng, để nàng lập tức khóc cái đủ, khóc cái tốt. Sinh là vui sướng, cho dù là khóc, cũng là vui khóc. Nhiều năm như vậy dày vò, đại gia rốt cục có thể đồng loạt buông xuống. Lạc Tịch Nhi đem bả vai cấp cho Lưu Duyệt, để nàng phát tiết sở hữu. Thật lâu, Lưu Duyệt mới tại nữ nhi rút thuốc tha thuốc thít dựng trong tiếng khóc, khống chế lại chính mình. An An, nương không có việc gì, nương là cao hứng, về sau nương có thể mỗi ngày cùng ngươi. Đu nở dê, các ngươi cố gắng bồi An An, ta đi trước. Nô Lộ Lộ đi lên trước, ôm một chút sư muội. Sau 3 tháng, cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ vào may mắn đồ tu luyện đi bên ngoài tiên vực chuyện, cho dù lớn bao nhiêu, bọn họ những sư huynh này sư tỷ đều có thể cho nàng chống đỡ một khoảng trời. Loại kia sư muội một người ở bên ngoài liều mạng, bọn họ mạnh mẽ dùng không lên không được thống khổ, rốt cục có thế quang. Ngươi cùng mộ sư huynh muốn tới đi đâu? Lư Duyệt nhìn xem sư tỷ, nhìn lại một chút mang theo mặt nạ còn không che đậy phong hoa mộ sư huynh, ta còn nghĩ tới các ngươi nơi đó, thật tốt cọ một tháng cơm đâu. A liền xem như ăn trực, cũng phải theo Cẩn Sơn sư huynh nơi đó từng bước tới đi. Ngô Lộ Lộ sờ sờ An An khuôn mặt nhỏ, mẹ ngươi thích chiếm tiện nghi ma bệnh, có thế tuyệt đối không nên học. Tịch Nhi, đừng để nàng cùng Phi Huyên này đôi không chịu trách nhiệm, đem ngươi đổ đệ làm hư. Cái gì gọi là ta thích chiếm tiện nghi? Lư Duyệt phẫn nộ, có biết nói chuyện hay không sẽ không nói chuyện, liền mau cút đi, rõ ràng là bọn họ liền thiếu nàng được rồi không có nàng. Mỹ Nhan sư huynh làm sao lại cắm ở nàng khối này thối trên tảng đá? Đáng tiếc lời này, Lư Duyệt luôn cũng sẽ không nói không ra. Nàng xưa nay không hối hận, năm đó ở nguy hiểm trước mắt, cho mộ sư huynh dựng người đưa nở dê đầu, không để này vị sư tỷ cuối cùng đi đến vừa chính vừa tà đường. An An ngoan, đừng cái gì đều nghe ngươi nương. Nô Lộ Lộ căn bản cũng không ly sư muội, cũng đừng nghe ngươi cha, cha ngươi đời này, chỉ cần là mẹ ngươi muốn làm, liền một cái giấm cũng sẽ không thả. Nàng lấy ra một quả ngọc giản, đây là ta cùng ngươi mộ sư bá cho ngươi vạch tốt công khóa, lãng phí hơn một tháng thời gian, cũng không thể lại lười biếng. Sư muội tại trận pháp phương diện gỗ mục không điêu, An An cũng nên từ nhỏ lúc nắm lên. Úc sư ba yên tâm, ta nhất định thật tốt học trận cùng cùng cây sáo. An An vốn là thích Ngô Lộ Lộ, hiện tại cha mẹ đều là nàng hỗ trợ cứu ra, ở trước mặt nàng, đương nhiên càng nghe lời. Đi. Mộ Thiên Nhan vỗ vỗ sư đệ sư muội vai, lại sờ sờ cùng hắn học một đoạn thời gian cây sáo tiểu nha đầu, giữ chặt Ngô Lộ Lộ liền hướng hàng ma chùa truyền tống trận đi. Bọn họ muốn đi đâu? Phi Huyên giúp Lư Duyệt hỏi một bên Sở Gia Kỳ. Bên ngoài tiên vực chiến trường, bọn họ cùng Hạ Du Hạ sư tỷ đồng dạng tiếp nhiệm vụ bên kia. Sở Gia Kỳ đương nhiên sẽ không nói thật, lỗ đen phong ấn tuy rằng luôn luôn bất ổn, lại còn ở đây, Ngô Lộ Lộ cùng với Mộ Thiên Nhan. Bình thường kim tiên cấp tu sĩ đều không phải là đối thủ của bọn họ, hắn không có chút nào lo lắng. Được cờ rồi, y, các ngươi muốn ăn trực, liền trước dựa dẫm vào ta bắt đầu đi. Sư đệ sư muội đồng thời trở về, hắn cao hứng, đoạt đại sư huynh muốn nói, ta bày tiệc cơ động, chúng ta sư huynh muội có một cái tính một cái, cùng một chỗ cho các ngươi bày tiệc mời khách. Ha ha, kia kế tiếp ta tới. Thần thiên sợ cái thứ hai cũng bị người khác đoạt. Vậy chúng ta cứ yên tâm ăn hôi. Phương Thành tự hướng đám người nháy mắt ra hiệu, vui vẻ đến rất, phao phao, ngươi có phải hay không muốn cái thứ ba thỉnh yên tâm, chúng ta không cùng ngươi đoạt ta thỉnh liền ta mời phao phao không cong độ ngực nhỏ, tiểu ra ta là có tiền. Úc, đúng, quản sư tỷ, nói xong, Thù Duyệt Phong trước 500 năm sản xuất, có 1/10 là của ta, ngươi hôm nay có phải là cho ta kết tiền tuyệt không có khả năng. Quản nghi hung hăng trừng mắt liếc Phương Thành tự, ai đem sổ sách đưa đến này nghĩ tính tiền, các loại Lư Duyệt tiếp nhận Thù Duyệt nụ ý sổ sách vụ, người hướng nàng muốn tốt. Nàng cũng không tin, phao phao còn có thể đuổi theo Lư Duyệt đòi tiền. Ta Lu Cờ Na Ho nói muốn tiếp nhận Thù Duyệt nụ ý chướng vụ mặc dù biết, quản sư tỉ tại đánh tính toán nhỏ nhặt, dùng nàng ép phao phao, có thế Lư Duyệt thật sợ nàng tương lai, thật muốn qua nở một đống chuyện, các ngươi đều là ngọc tiên tu vì, ta không cần tu luyện A ngươi cùng cốc lệnh tắc bế cái quan liền tốt. Ta thần hồn không hoàn toàn, các ngươi có phải hay không quên A ngươi không phải đều thích hướng sao quản ni kinh ngạc, Lư Duyệt, đừng nghĩ trận cái này lười biếng A đánh giám, ta Lu Cờ Na Ho trộm quá lười xa xa tới, chuẩn bị cọ điểm ăn ngon uống sướng gió rít, nghe bọn hắn không hai câu liền dùm bèn đứng lên, nhịn không được lắc đầu, lại rụt về lại. 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, Bách Linh chiến trường trừ ban đầu ngày ấy, sấm sét vang dội một hồi, về sau hết thể như thường. Ngưng lại ở đây Tam Thiên Thành bọn người, nhàn rỗi nhàm chán, ngược lại là hỗ trợ đem tiên giới lần đầu tiên hoàng tuyển chi hội, làm được thuận thuận lợi lợi. Đã là hóa thần hậu kỳ nghiêm tinh múa, tại sư phụ trở về sau, cuối cùng đã đi vận, trở thành Tam Thiên Thành 5 cái may mắn tu sĩ bên trong một cái, làm hoàng tuyển nhà trọ người hữu duyên. Nương, mạnh bà thang vị gì đây An An rất hiếu kỳ, nàng cu nở dê đi theo vào hoàng tuyển chi thành lung lay một vòng. Đáng tiếc hoàng tuyển nhà trọ cũng không có vì nàng mà ra. Không nhớ rõ. Lư Duyệt một tay lôi kéo nữ nhi, một tay lôi kéo phao phao, vật kia xanh mơn mận, dù sao xem ra, liền không tốt uống. Nàng lúc trước đáng sợ đây không phải là đồ tốt, còn dùng linh lực bao vây tới. Nương, lần tiếp theo hoàng tuyển chi hội, ta còn tới thử một chút có được hay không mạnh bà thang, để mẫu thân có một cái thụ linh phân thân, tuy rằng trước kia luôn luôn không có tác dụng. Nhưng là bây giờ thật thật tốt dùng. An An cũng muốn thử một chút, nếu như phân thân của nàng có thế chọn tốt, vậy sau này công khóa, nếu là có thể phân một nửa ra ngoài An An tại có ý đồ xấu. Phao phao hừ nàng một tiếng, nàng mỗi lần có ý đồ xấu thời điểm, ánh mắt đều sẽ ù ngủ một vòng. Phải không Lư Duyệt dò xét bị bắt lại bím tóc về sau, có chút thấp thỏm nữ nhi, ha ha không sợ, chủ ý xấu thế nào làm hình như ngươi không đánh qua chủ ý xấu đồng dạng. Nàng cho bị khi phụ nữ nhi chỗ dựa, An An, ngươi phao phao tiểu sư thúc bây giờ liền đang đánh ngươi chủ ý xấu, thế nhưng là ngươi xem, hắn nắm chặt ngươi bím tóc về sau, vẫn là một bức vì muốn tốt cho ngươi bộ dạng. Cái này ngươi phải học. Học không được kia Lư Duyệt nghĩ nghĩ, mang theo linh lực thanh âm xa xa truyền ra, sớm, về nhà ăn cơm. Hô xong lời nói, nàng lại nhìn về phía nữ nhi, tất cả mọi người cho ngươi bố trí công khóa. Vậy mẹ cũng cho ngươi bố trí một cái, cùng ngươi sớm sư tỷ cùng một chỗ học thuyết láo, học được ngươi nói láo, đại gia ai cũng nhìn không ra mới thôi. Lóe lên mà đến sớm vừa vặn nghe được, miệng thật cao cong lên. Bất quá, nàng không thể trêu vào sư phụ, theo Bách Linh chiến trường đi ra sư phụ, không chỉ đến thời gian sẽ nhìn không thấy, còn thêm mê muội ma bệnh, đặc biệt không thể sinh khí. Sư phụ, ta tại trước mặt ngài, cũng không có nói dối tho y quen thật Lư Duyệt cười mị mị. Vậy ngươi nói một chút, ngươi phi huyền sư thúc đi nơi nào khụ ta không biết. Sớm nóng nảy, sư thúc chuyện sao có thể hỏi nàng ngươi đang nói dối Lư Duyệt nhìn chằm chằm đồ đệ. Sớm, ngươi nói láo thời điểm, thích cắn môi, ngươi biết không cái gì làm sao có thể sớm bận bịu đánh cái thủy kính. Sư phụ, ngài mỏ mâm ta. An An, nhìn thấy không vừa mới phao phao nổ ngươi, trong lòng ngươi có quỷ, hiện tại nương nổ sớm, trong lòng nàng cu nở dê có quỷ. Lư Duyệt dạy nữ nhi, nàng có động tác này, nói rõ nàng xác thực biết cha ngươi chạy đi đâu rồi. Sư phụ sớm tức giận đến mài răng, sư thúc không nói cho ngài, là bởi vì, hắn muốn giúp ngài xả giận, tìm đơn thiện mấy cái kia cầu thí trưởng lao suối quẩy, ngài phải là không vui lòng, nghĩ chính mình tìm lại mặt mũi, làm gì, cũng phải tiến giai ngọc tiên lại nói. Thứ ta cái này tìm ngươi cốc sư bá tu luyện đi. Lư Duyệt gõ đồ đệ một chút, An An. sư tỷ của ngươi cũng liền ở trước mặt ta đần một điểm, nên học còn phải học. Đem nữ nhi ném cho Phao Phao cùng sớm hai cái đại, nàng thân hình lóe lên, liền vào tới gần Hoàng Tuyển Chi thành Phật Tháp, trước đừng quản thần tiên ở mảnh vỡ, giúp ta tu luyện đi, cốc lệnh tắc rốt cuộc đã đợi được những lời này của nàng, cười buông xuống tảng đá.